Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 2, nhân loại đỉnh cấp thông minh cùng thể chất. Ta biết rồi, cảm tạ cảnh sát tỷ tỷ. Bình phục lại tâm tình, Lâm Diệu lễ phép cảm tạ một tiếng. Nữ nhân này không được. Tiếng cảm ơn này sau đó đáng giá nàng thổi cả đời. Không chịu cô đơn, hệ thống lại đang Lâm Diệu trong đầu nói thầm. Cứ việc Lâm Diệu biết người khác khẳng định không nghe được thanh âm này, nhưng luôn luôn ra mặt mỏng hắn vẫn là không nhịn được mặt đỏ. Liền mau mau từ biệt nữ cảnh sát, hướng về trường học đi đến. Mẫu thân tối hôm qua trên chính là ca đêm, nên phát hiện không được hắn không chuyện đi trở về. Điều này cũng tỉnh hắn lại biên cái lý do qua loa. Duy nhất nhường trong lòng hắn cách ứng chính là ra tai nạn xe cộ sau y phục của hắn phá cái miệng lớn. Này nếu như đi tới trường học ít nhiều gì sẽ có chút khó coi. Có điều mắt thấy đã đến muộn, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hắn một bên chạy một bên ở trong đầu mở ra hệ thống. Ký chủ, Lâm Diệu đánh giá, thể lực giống như vậy, trí lực giống như vậy, ý chí kiên định điểm, trừ 1000 trạng thái, khỏe mạnh, nhiệm vụ trước mặt, không, tại sao ta sẽ nợ 1000 điểm? Lâm Diệu nhìn cái kia điểm chất vấn, dùng để cứu mạng ngươi, thuận tiện cải tạo thân thể của ngươi. Nói thật, trước kia ngươi cái kia hư thân thể cùng thông minh căn bản không chịu nổi bản hệ thống thần uy. Hệ thống lười biếng đáp, ngữ khí ngạo kiều cực kỳ. Cải tạo thân thể, Lâm Diệu nặn nặn nắm đấm, xác thực cảm giác sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Cái kia điểm có ích lợi gì? Hối đoái điểm trong thương thành đồ vật. Hệ thống một bên đáp một bên mở ra thương thành giới. Nhất thời một đống lớn rực rỡ muôn màu thương phẩm xuất hiện ở Lâm Diệu trong đầu. Thể lực trái cây, tăng cường thể lực 10%, cần thiết điểm 10, nhất dùng nhiều 100. Trí lực trái cây, tăng cường thông minh 10%, cần thiết điểm 10, nhất dùng nhiều 100. Siêu cấp phi hành ô tô, cần thiết điểm 100. Siêu năng lực trái cây, cần thiết điểm 1000. Dùng ăn sau thu được tùy cơ siêu năng lực. Nhìn này nhìn không tới đầu thương phẩm, Lâm Diệu có chút mơ hồ. Trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Ta ghi nợ 10 chiếc siêu cấp phi hành ô tô. Phi hành ô tô thứ này trên địa cầu cũng không hiếm thấy, nhưng mỗi chiếc giá cả cũng có hơn 100 triệu. Hơn nữa chỉ có đặc quyền giai cấp mới có thể cưỡi, vì lẽ đó cực kỳ hiếm thấy. Như Lâm Diệu vị trí tòa này hỏa tinh thành thị, tổng cộng cũng không mấy chiếc, mà hắn hiện tại lập tức liền ghi nợ 10 chiếc, đổi thành tiền địa cầu. Vậy thì là 10 cái ước. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu liền không nhịn được hoa mắt chóng mặt. Phải biết cuộc sống của hắn phí một tháng cũng là 1000. 10 cái ước, hắn không biết muốn trả mấy đời. Tuy rằng có người nói ở niên đại này nợ 10 cái ức người đại thể đều là có người có bản lãnh, nhưng Lâm Diệu còn không làm tốt tâm lý này chuẩn bị a. Vì lẽ đó hắn run rẩy hỏi, trị liệu ta thương cho tới hoa 1000 điểm sao? Không đến nỗi, trị liệu ngươi thương chỉ bỏ ra 100 điểm, nhưng cải tạo thân thể của ngươi nhưng bỏ ra 900 điểm. Hệ thống nhàn nhạt đáp, có thể thân thể của ta cũng là từ thể trạng không được đã biến thành giống như vậy. Thông minh từ nắm bắt gấp đã biến thành bình thường a. Ngươi xem, siêu năng lực trái cây cũng có điều 1000 điểm. Chẳng lẽ ta hiện tại tố chất thân thể so với được với nắm giữ siêu năng lực? Lâm Diệu dựa vào lý lẽ biện luận, nỗ lực cùng hệ thống cò kè mặc cả, hạ thấp một hồi nợ nần. Ký chủ, ngươi phải ý thức được một điểm, ta thể trạng cùng thông minh tiêu chuẩn là dựa theo vũ trụ tiêu chuẩn đến xem là. Vì lẽ đó tăng lên một đẳng cấp đối với ngươi mà nói vậy thì là gấp 10 lần chênh lệch. Nhưng ngươi hiện tại thông minh đã không thể so thế giới này bất luận người nào thấp. Còn thể trạng đúng là suýt chút nữa. cũng là cùng bình thường. Thế vận hội Olympic huy chương vàng người đoạt được 5 năm đi. Nghe được hệ thống giải thích, Lâm Diệu lập tức nghẹn ở, sửng sốt hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đúng là như vậy, ha ha, bản hệ thống chưa bao giờ lừa người. Có điều có một chút ta muốn cảnh cáo ngươi, này 1000 điểm ngươi tốt nhất 1 tháng trả xong, nếu không, tháng sau bắt đầu là có thể coi là lợi tức. Ta biết rồi, Lâm Diệu chìm đắm ở trong khiếp sợ. Hết cách rồi, cuộc sống này biến đổi quá nhanh, đột nhiên thành toàn thế giới thông minh cao nhất loại này người nhường hắn có chút không cách nào thích ứng. Nếu như thật sự như hệ thống từng nói, cái kia đừng nói 10 cái ước, chính là 100 ước, 1000 cái ước, trên địa cầu đại lão nhi nhóm cũng sẽ đứng xếp hàng đến cướp cơ hội như thế. Giá trị, quá đáng giá, liền như thế nghĩ đi nghĩ lại. Trong lúc vô tình hắn đã đến chính mình trường học, thị thứ 8 trung học. Thị thứ 8 trung học là một khu nhà hết sức bình thường trung học. Mà Lâm Diệu năm nay 16 tuổi, sắp hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc. Chờ đến hắn đi tới trước cửa phòng học hành lang trên thời điểm, chủ nhiệm lớp Mã Nghiêm đem hắn ngăn lại. Lâm Diệu, làm sao đến muộn 10 phút? Nghe được chủ nhiệm lớp chất vấn, Lâm Diệu có chút chột dạ, đang chuẩn bị giải thích, lại bị vô tình đánh gãy. Trở về thức đêm chơi đùa trò chơi chứ? Nhìn thấy trên bảng đen đếm ngược không? Trung khảo liền còn lại nửa tháng, ngươi còn không cố gắng học, giống như ngươi vậy học sinh thực sự là không thể cứu chữa. Lão sư, ta không phải. Cái gì không phải? Như ngươi loại này học sinh ta đã thấy rất nhiều. Tự cam đọa lạc, Mã Nghiêm nâng lên kính mắt, ngữ khí thập phần kiên quyết, tiện thể còn khinh bỉ mà liếc mắt nhìn Lâm Diệu trên y phục miệng lớn. Ta, được rồi, đừng giải thích, nếu ngươi tự cam đọa lạc, vậy ta cũng mặc kệ ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cùng Vương Nguyên đổi vị trí, ngồi vào bên trong góc đi. Mã Nghiêm thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái, chỉ phòng học cửa sau gác cổng vị trí nói. Lâm Diệu nghe này trầm mặc chốc lát, cuối cùng không nói một lời địa tiến vào phòng học, yên lặng mà đi tới vị trí cũ của mình, đem đồ vật của chính mình toàn bộ chuyển tới cuối cùng. Mã Nghiêm tại sao có như thế phản ứng quá kích động? Khi nghe đến Vương Nguyên danh tự này thời điểm hắn liền đại thể rõ ràng. Vương Nguyên là lớp học xếp hạng thứ 3 con nhà giàu. Bình thường cho Mã Nghiêm nhét không ít đồ vật, nhưng làm sao gia thế của hắn không sánh được hai vị khác. Vì lẽ đó ngồi không tới bục giảng hai bên con nhà giàu con ông cháu cha chuyên môn vị trí. Cho tới cái khác hàng trước, đó là các học bá chuyên môn. Chủ nhiệm lớp còn muốn dựa vào những này học bá đến tranh thủ thành tích. Vì lẽ đó cũng không thể đổi. Như vậy hạ xuống, liền đến phiên lần thứ 2 một loạt người. Mà này một loạt người trong Lâm Diệu vừa vặn bị chủ nhiệm lớp bắt được nhược điểm. Vì lẽ đó hắn không đổi ai đổi. Đem đồ vật chuyển xong sau, ngồi ở cuối cùng Vương Nguyên mới lười biếng đứng lên. Ha, Lâm Diệu, sau đó liền do ngươi gác cổng. Ngươi cũng đừng không phục. Cha ta nhưng là lại cho tên kia 1 vạn tệ. Lâm Diệu lặng lẽ không nói. Quả nhiên cùng hắn nghĩ tới gần như. Sách, nhìn ngươi này tấm nghèo túng dáng vẻ, còn trang cái gì cao lãnh? Nếu không ta cho ngươi 5 khối tiền, ngươi giúp ta đem đồ vật chuyển tới phía trước đi. Vương Nguyên thấy Lâm Diệu không đáp lời, khinh thường bĩu môi. Lâm Diệu nghe vậy ngẩng đầu lên, tàn nhẫn mà chừng một chút Vương Nguyên, phun ra một chữ, cút. Lão tử hiện tại nhưng là ghi nợ 10 cái ước người, còn sẽ quan tâm ngươi này 5 khối tiền. Thật ti em đánh giám. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?